Lolita, chương 40, góc truyện audio.com. Tôi đã làm hết sức mình, thưa quý vị, để ngăn cản vấn đề từ bọn con Chenoi, tôi thậm chí còn đọc trong tờ ngôi sao Beasley một mục gọi là tuổi tin, để tìm hiểu xem phải cư xử thế nào. Lời khuyên dành cho những người cha, đừng hù dọa xua đuổi bạn bè của con gái. Có thể bạn thấy hơi khó chịu khi nhận ra rằng các cậu bé thấy con bé thật quyến rũ. Với bạn thì nó vẫn còn là đứa trẻ con. Với các cậu thì con bé hấp dẫn và ngộ nghĩnh, đáng yêu và vui tươi. Chúng thích con bé đấy. Hôm nay bạn ký kết những thỏa thuận làm ăn lớn trong văn phòng giám đốc, nhưng hôm qua bạn chỉ là Jim, một cậu học sinh trung học cầm sách vở cho cô bé Jane. Nhớ ra chưa, bạn có muốn con gái mình, giờ đã đến lượt của nó, được hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ và theo đuổi của những cậu bé mà nó thích. Bạn có muốn chúng vui chơi lành mạnh cùng nhau không? Vui chơi lành mạnh, ôi Chúa ơi, sao không đối đãi các cậu như những vị khách khứa vẫn đến nhà bạn? Sao không nói chuyện với chúng, khiến chúng phải nói chuyện, làm chúng cười và thấy thoải mái? Chào mừng các cậu đến thanh lâu này. Nếu cô bé lỡ vi phạm phép tắc thì cũng đừng làm ầm lên trước mặt đồng phạm của nó. Hãy bắt nó chịu đựng mũi dùi giận dữ của bạn ở nơi kín đáo. Và hãy thôi làm cho các cậu cảm thấy cô bé là con gái của quỷ khát máu. Trước tiên, quỷ già khát máu thảo ngay một danh sách dưới tiêu đề. Cấm tiệt, và cái khác dưới tiêu đề. Miễn cưỡng cho phép, cấm tiệt bao gồm hẹn hò, dù là một cặp hay hai cặp hay ba cặp. Bước tiếp theo đương nhiên sẽ thành cuộc truy hoan tập thể. Nàng có thể ghé vào tiệm giải khát cùng mấy cô bạn gái của nàng, và khúc khích tán gẫu với những thanh niên tình cờ nào đó, trong lúc tôi chờ trong xe cách đó một quãng đủ kín đáo. Và tôi hứa với nàng rằng nếu nhóm của nàng được một nhóm mà xã hội thừa nhận mời đến Học viện Nam sinh Butler để tham dự dạ hội thường niên của họ. Đương nhiên là dưới sự kèm cặp gắt gao thì tôi có thể cân nhắc xem một cô bé 14 tuổi có thể được diện bộ trang phục. Lễ hội, đầu tiên của cô hay không? Loại áo dài làm cho các cô bé tay. Hòn tuổi, tin nhìn như chim hồng hạc. Ngoài ra tôi còn hứa với nàng là sẽ tổ chức tiệc ở nhà chúng tôi và nàng có thể được phép mời các cô bạn gái xinh nhất và các cậu trai tử tế nhất mà đến lúc đó nàng đã gặp tại dạ hội khiêu vũ Butler. Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chừng nào chế độ của tôi còn thì nàng sẽ không bao giờ được cho phép đi với một thằng trai trai đang kỳ động dục vào rạp xem phim, hoặc ôm ấp trong xe hơi, hoặc đến các buổi liên hoan trai. Gái tại nhà bạn cùng trường, hoặc mê mải đong đưa trai. Gái qua điện thoại, ngoài tầm nghe của tôi, thậm chí nếu chỉ thảo luận về mối quan hệ của anh ấy với đứa bạn em thôi mà. Lo đã nổi điên lên bởi tất cả những chuyện này, gọi tôi là kẻ lươn lẹo ti tiện và thậm tệ hơn nữa. Còn tôi hầu như chắc chắn sẽ mất bình tĩnh nếu như không sớm phát hiện ra cho sự yên lòng ngọt ngào nhất của mình, rằng cái thật sự chọc tức nàng không phải là việc tôi tức mất của nàng một lạc thú cụ thể nào đó mà là vì tôi đã tức mất quyền hạn chung. Tôi đã đụng chạm đến, quý vị thấy đấy, chương trình thường lệ, những trò tiêu khiển phổ biến. Những việc cần làm, lề thói hàng ngày của thanh niên, góc truyện audio.com. Bởi lẽ chẳng có gì bảo thủ hơn một đứa bé, đặc biệt là bé gái, dù bé có là nymphet nâu vàng nhất, hung hung nhất, thần tiên nhất trong sương mờ ở vườn quả tháng 10. Xin đừng hiểu nhầm tôi không thể tuyệt đối chắc chắn rằng trong mùa đông nàng không tìm được cách để có, bằng một cách tình cờ nào đó, những tiếp xúc không đứng đắn với mấy thằng trai trai cha căng chú kiết. Đương nhiên là chẳng quan trọng chuyện tôi kiểm soát chặt chẽ thời gian rảnh rỗi của nàng thế nào chăng nữa, vẫn luôn luôn xuất hiện những rò rỉ thời gian không cắt nghĩa được cùng những lời thanh minh quá chi tiết chỉ nhằm bưng bít chúng mỗi khi nhắc lại sau này. Dĩ nhiên, tính ghen tị của tôi vẫn luôn móc những móng vuốt lởm chởm của nó vào lớp vải mỏng manh bao quanh sự dối trá của nymphet. Nhưng tôi đã cảm thấy rất rõ ràng, và bây giờ có thể đứng ra đảm bảo cho sự chính xác của cảm giác của tôi, rằng không có lý do để lo lắng quá mức. Tôi cứ cảm giác như thế không phải vì tôi chưa lần nào phát hiện ra được một cái cổ họng trai trẻ cứng cáp và rõ ràng nào để vặn gãy trong đám trai câm đang lượn lờ nơi nào đó phía sau nàng. Mà vì với tôi, quá đỗi hiển nhiên, một kiểu diễn đạt yêu thích đối với bác Sibo của tôi. Là tất cả các loại nam sinh trung học, từ thằng ngốc đẫm mồ hôi mà hai bàn tay run lên chỉ vì được cầm tay bạn gái cho đến thằng hiếp dâm tự phụ mặt đầy mụn bọc có chiếc xe đổ. Đều quấy rầy con bé bồ nhí lõi đời của tôi. Mọi chuyện ồn ào này về bọn con trai chỉ làm tao lợm giọng. Nàng viết nguệch ngoạc vào trong cuốn vở, và bên dưới, với nét chữ của Mona. Mona phải xuất hiện ngay bây giờ, là một câu châm chọc ngấm ngầm. Còn Rigger thì sao, cũng sắp xuất hiện, vậy nên tôi chẳng nhớ được mặt mũi tên tuổi mấy đứa nhóc tôi tình cờ thấy đi cùng nàng. Từng có cậu áo len đỏ chẳng hạn, vào một ngày nọ, đúng cái ngày đầu tiên chỗ chúng tôi có tuyết rơi.